Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79, vô liêm sỉ cửu vĩ. Cầu đầu đạt, Konoha ngoài thôn, lấy đệ tam cầm đầu Konoha nhẫn giả. Mỗi một người đều lâm vào yên lặng, trên mặt mỗi người đều mang không hiểu rõ nghiêm ngặt. Cũng đúng, một người một hồ ly đối thoại, biểu thị không nói gì. Tạp chí trùng rốt cuộc chuyện này như thế nào? Thế mà, chờ đến cửu vĩ lại một lần chạy đến Konoha cửa thôn thời điểm, đột nhiên hướng dẫn đầu đệ tam nói: Alo, bên kia lão đầu kia, ta cho các ngươi phong ấn, nhanh lên một chút giúp ta ngăn lại phía sau cái người điên kia. Nhanh, đệ tam, ôi chao ngươi tê dại a. Mắt thấy gen lần hai đuổi theo, cửu vĩ không thể không lần hai bước ra chân, đoạt mệnh chạy như điên. Ca, ta gọi là ca của ngươi, ta có thể hay không dừng lại, ta có thể hay không ngưng chiến thoáng cái. Gen trợn mắt một cái, nói thật, vốn là đúng là thật khó chịu, chuẩn bị muốn hành hạ cửu vĩ một trận, nhưng không nghĩ tới cái này cửu vĩ, lại là loại này đi tiểu tính, tại một người một hồ ly truy đuổi trong trò chơi. Gen khó chịu cũng dần dần biến mất, ngược lại bị cửu vĩ chọc cho vui vẻ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, nguyên tác trong kia Haki cửu vĩ lại vô liêm sỉ thành cái bộ dáng này. Mắt thấy cửu vĩ kia chết cũng không với chính mình đánh, chỉ cần mình đuổi nó vẫn chạy xuống đi bộ dáng. Gen cũng là Ichikaru, nói: vậy ngươi dừng lại, ta bảo đảm không đánh ngươi. Cửu vĩ hồ nghi thoáng cái, ngươi nói thật, ngươi cảm thấy thế nào? Gen đuổi tại cửu vĩ sau lưng, chậm lại thoáng cái tốc độ, gặp Gen tựa hồ chân đồng ý. Cửu vĩ suy nghĩ một chút, lại một cắn răng, dừng lại, mà Gen thấy vậy, chính là rơi vào cửu vĩ trên đầu. Gen lại rơi vào cửu vĩ đầu trong nháy mắt, hắn có thể cảm giác được rõ ràng. Cửu vĩ cả người run rẩy xuống, Gen lúc ấy chính là Ichikaru. Ta nói cửu vĩ, ngươi liền sợ ta như vậy. Hừ, cái gì gọi là sợ? Ta chỉ là không ngốc thôi. Rõ biết rõ, không đánh lại, tại sao còn muốn đánh? Ngược lại bị đánh xong vẫn phải là bị phong ấn. Làm gì không phối hợp một chút? Chẳng lẽ thế nào cũng phải đần độn bị đánh một trận, sau đó sẽ bị phong ấn? Cửu vĩ nói, lúc ấy lại nhượng Gen cười lên. Người khi nào thông minh như vậy? Các người vĩ thú lúc trước không đều là cái kia đi tiểu tính sao? Bất luận thế nào cũng không muốn bị phong ấn. Coi như không đánh lại cũng phải với người khác cứng rắn giang. Ai nói? Lúc trước chúng ta gặp phải đều là số lớn nhẫn giả. Không có cường giả chân chính được không? Từ chúng ta sinh ra sau đó, cũng liền gặp được hai cái cường giả chân chính được không? Trừ kia hai cái ở ngoài, phần lớn đều là kia loại người yếu, lấy số lượng lên tới được rồi. Tại dưới tình huống đó, chúng ta làm sao có thể không phản kháng? Liền coi như chúng ta bị phong ấn, cũng sẽ ít nhất giết mấy trăm hơn ngàn người đi. Cửu vĩ lúc này ồm ồm lắc đầu vừa nói, tựa hồ đối với Gen đánh giá cảm thấy bất mãn. Oành, ngọa tào, người không phải nói không đánh ta sao? Cửu vĩ nhất thời liền không sảng, lớn tiếng oán trách. Đối với cái này, Gen chẳng qua là khó chịu nói: người đại gia, ai bảo ngươi lắc đầu? Không biết rõ lão tử ngay tại trên đầu ngươi sao? Ồ, chấm ngoặc kép, cưỡng bức Gen dâm uy. Cửu vĩ cũng chỉ có thể ủy khuất nha một tiếng, lại không dám lại lắc đầu. Gặp cửu vĩ như vậy lên đường, Gen cũng cười ngồi xổm người xuống, vỗ vỗ cửu vĩ đầu lớn, nói: nhìn ngươi như vậy lên đường, ta liền không khi dễ ngươi. Đi thôi, trở về Konoha cửa thôn tìm đệ tam lão đầu đi. Cửu vĩ nghe nói như vậy, không có phản kháng, tựa như cùng nhu thuận mèo một dạng, ngoan ngoãn hướng Konoha cửa thôn đi tới. Trên đường, Gen trong lúc bất chợt hứng thú cùng một chỗ, hiếu kỳ hỏi: đối với, đúng, cửu vĩ, người nói thế nào hai cái cường giả chân chính là ai? Tiêu biểu cùng Hashirama sao? À, ân, đúng, Chính là bọn hắn hai cái. Gen đột nhiên đặt câu hỏi. Nhượng Cửu Vĩ hơi ngẩn ra. Bất quá sau đó chính là gật đầu một cái. Chỉ bất quá nghe nói như vậy. Gen lại không nhịn được hỏi, hai người bọn họ là cường giả chân chính. Còn ta đâu? Tựa hồ cảm giác Gen đột nhiên tản mát ra khí tức nguy hiểm. Cửu Vĩ nhất thời cả người run lên. Ngay cả vội vàng nói. Ngươi là quái vật a? Liền với lục đạo lão đầu người một nhà một dạng quái vật. Người nào bắt ngươi với hai tên kia so a? Gen nghe nói như vậy. Cũng không biết rõ nên cao hứng hay là nên khó chịu. Cái gì gọi là mình là quái vật à? Mặc dù là khen, nhưng làm sao nghe được có chút kỳ quái. Bất quá nếu như vậy, Gen cũng không có lại khi dễ Cửu Vĩ. Cũng để cho Cửu Vĩ thở phào. Mặc dù Cửu Vĩ không sợ Gen, nhưng Gen thực lực kia, cũng để cho Cửu Vĩ không có gì muốn phản kháng tâm tư. Đương nhiên, nếu là Huyền Chân muốn buộc nó cùng lắm với Gen liều mạng rồi. Bất quá có thể tránh miễn, Cửu Vĩ tự nhiên cũng liền tránh khỏi. Mặt mũi liêm sỉ cái gì? Muốn làm gì? Ngược lại bọn họ là vĩ thú, muốn liêm sỉ tới làm chi đây? Kết quả là, cứ như vậy, Gen cùng Cửu Vĩ một người một hồ ly, cứ như vậy câu có không có một câu trò chuyện. Sau đó tự đi tới Konoha thôn cửa, đường tất cả mọi người thấy Cửu Vĩ kia thân hình khổng lồ. Vừa mới chuẩn bị lúc tác chiến sau khi, lại thấy ngồi ở Cửu Vĩ trên đầu đạo thân ảnh kia. Đó là, Gen đại nhân, có một tên nhẫn giả không dám chắc phát ra một câu nghi vấn. Những người còn lại xoa một chút cặp mắt, nhìn kỹ một chút, phát hiện đúng là Huyền Chi sau. Lại cao giọng reo hò nói, ồ ồ ồ nha nha, là Gen đại nhân chế phục Cửu Vĩ. Gen đại nhân vạn tuế. Gen đại nhân vạn tuế. Gen đại nhân trên đời vô địch. Mà Cửu Vĩ thấy đám kia nhẫn giả kia reo hò bộ dáng, chính là tức giận phun một cái hơi thở. Sau đó cứ như vậy tại đám này nhẫn giả trước mặt ngã xuống. Tức giận nói, các ngươi đám này dừng bút, mau kêu phong ấn ban tới, đem ta phong ấn. Ôi chao, sở hữu nhẫn giả đều ngẩn người một chút. Lúc nào Cửu Vĩ biến thành như vậy? Lúc trước chưa bao giờ từng thấy thế nào chỉ vĩ thú. Như vậy chủ động yêu cầu bị phong ấn đi. Quả nhiên, có Gen đại nhân ở. Hết thảy chính là không giống nhau. Có nhẫn giả kịp phản ứng, liền ngay cả vội vàng đi gọi phong ấn ban tới. Mà đệ tam lúc này, chính là sắc mặt phức tạp nhìn về phía Gen. Lẩm bẩm nói, tiểu Gen, người nguyện ý trở lại sao? Thế mà, nhưng vào lúc này, Cửu Vĩ đầu, đột nhiên bốc lên một vệt kim quang. Ngươi trở lại, Kusinai như thế nào đây? Gen cũng không có mở mắt ra. Chẳng qua là lười biếng nằm ở Cửu Vĩ trên đầu. Hưởng thụ Cửu Vĩ kia lông lá thiên nhiên, thảm cảm giác thư thích. Minato tại sau khi đi ra, xem đến lúc này bộ dáng, không nhịn được ngẩn người một chút. Chỉ bất quá chỉ là chốc lát, lại không nhịn được lộ ra cười khổ. Quả nhiên, không hổ là Gen đại ca đâu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.